Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, phần 18. 18. Bồ Tùng Linh cùng làm bảo. 1. Sắc trời tiệm trầm, ánh trăng lại không ra tới. Toàn bộ Tây Sơn đều ngâm ở một mảnh cho đen chung, Thẩm Liên cõng giỏ thuốc. Chi Dược Quốc, nghiêng ngả lảo đảo mà hướng dưới chân núi đi, hôm nay ngoài ý muốn phát hiện hai cây hảo dược, đãi. Từ bụi gai đôi hạ sơn, ánh trăng đã dây cung dường như treo ở trên ngọn cây. Cả kinh mấy chỉ quạ đen bay loạn, lại hướng đông đi. Chính là một mảnh bãi tha ma, vô số hủ thi vặn vẹo ở bên nhau. Đầu đối với chân, chân đối với đầu. Dưới thân có phiến chiếu tử liền tính là hậu táng, mấy cái lân hỏa đi theo Thẩm Liên vạt áo rung rinh. Còn rất lãng mạn, càng lãng mạn chính là, theo tiếng bước chân tiệm gần. Một cái nhị bát su lệ cõng tay nải từ phía tây lẻ loi mà đến, ngã ngựa búi tóc. Đề trang, màu xanh là áo ngắn. Hơn nữa một đôi bọc ba tấc kim liên dày thêu. Tốt đẹp đến như tháng ba cành liễu, Thẩm Liên vâng chịu phi lễ chớ coi nguyên tắc. Tiếp tục đi phía trước đi, tướng công. Kia giai nhân đã mở miệng. Thanh âm giống như châu lạc mâm ngọc, Thẩm Liên tiếp tục đi, tướng công. Giai nhân lại gọi, Thẩm Liên đành phải quay đầu. Mảnh đất hoang vu, sắc trời đã tối. Tiểu nương tử vì sao tại đây? Làm sao cố gọi ta? Thiếp là đánh phía tây cây hòe lĩnh tới. Khi còn bé ra bần, lại phùng nạn đói xác chết đói ngàn dặm. Người đương thời đổi con cho nhau ăn, giai nhân lau lau nước mắt. Nói tiếp, cha mẹ vì đổi cháo cơm, đem thiếp bán nhập cửa son. Tiếc rằng chính thất phu nhân đố ta. Thiếp bất kham làm nhục đánh chửi, liền thu thập hòm xiểng đồ tế nhuyễn, tìm một cơ hội chạy thoát, giai nhân châu lệ liên liên. Hoa lê dính hạt mưa, Thẩm Liên tiếp tục hỏi, nương tử đi rồi mấy ngày rồi? Đã có một ngày một đêm, Thẩm Liên nhìn thoáng qua nàng bích sắc dày thêu, mềm tơ lụa trên mặt câu. Khảm hoa lan bản vẽ chỉ bạc, không nhiễm một hạt bụi, hắn buồn cười, tướng công cười cái gì? À! Ta cười chúng ta ở nơi này quen biết, cũng là duyên phận, giai nhân trên mặt vựng ra ửng đỏ. Vội cúi đầu, Thẩm Liên liền nói, kia nương tử, chúng ta núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu, như vậy đừng quá bãi, kia giai nhân kinh ngạc mà ngẩng đầu. Không nhịn xuống lại kêu một tiếng tướng công, nương tử còn có việc. Sắc trời đã tối, thiếp không chỗ để đi, tưởng ở tướng công gia tá túc một đêm. Nàng tựa hồ cũng cảm thấy như vậy không ổn, đầu lại thấp đi xuống, thanh âm tiểu nếu ruồi muỗi, có khác một phen phong tình. Thẩm Liên hơi có chút khó xử, nhưng nhà ta cách nơi này còn có mười mấy dặm mà đâu, dám thỉnh tướng công làm thiếp đi theo. Tổng so ăn ngủ ngoài trời này bãi tha ma hảo. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua phía sau chồng chất bạch cốt cái giá cùng lân hỏa, cực cảm thấy thẹn lại cực sợ hãi, không ngờ lại khóc lên. Thẩm Liên bất đắc dĩ mà lắc đầu. Đừng khóc được không? Giai nhân tiếp tục khóc, đừng khóc được không? Giai nhân tiếp tục khóc, người ái cùng liền đi theo đi. Thẩm Liên đi phía trước đi, kia giai nhân liền biên khóc biên đi theo hắn đi, đi rồi vài bước. Thẩm Liên lại quay đầu lại, tức giận nói, đừng khóc lạp. Phiền chết người, giai nhân cấm thanh, Thẩm Liên đi ở phía trước. Lộ ra một cái vừa lòng mỉm cười, ánh trăng bò tới rồi người đỉnh đầu. Cắt xuống ven đường cành khô đan sen ảnh, gồ ghề lồi lõm trong bóng đêm. Chỉ có hai người lên đường tiếng bước chân, có đêm kêu đột ngột mà kêu một tiếng, cô nương cả kinh. Dẫm lên một cây đoạn cốt, lại là cả kinh, liền phát gục ở Thẩm Liên trên lưng, tướng công. Thiếp thân vô ý. Chật chân, một mảnh trầm mặc còn có thể đi sao? Thẩm Liên vẫn là đã mở miệng, sợ là đuổi không được lộ. Vậy ngươi hôm nay buổi tối liền ngủ ở mộ phần thượng đi. Thẩm Liên lại nghĩ vậy câu nói tựa hồ không ổn, liền bổ sung một câu. Chúng ta đây hôm nay buổi tối liền ngủ ở mộ phần thượng. Tựa hồ càng không ổn, tướng công nhưng nguyện bối thiếp thân đi đoạn đường. Xin lỗi, tại hạ đột nhiên nhớ lại. Tại hạ là cái đại phu, a. Giai nhân không phản ứng lại đây, nối xương đi, giai nhân nhịn không được cắn ngân nha, nương tử. Làm sao vậy? Dạ Hàn Sương trọng, quần áo đơn bạc thôi, giai nhân tiếp tục cắn răng, kia. Có phải hay không đến rút đi giày vớ? Nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, Thẩm Liên gật gật đầu, giai nhân rất là thẹn thùng. Đang muốn nói chuyện, rồi lại bị Thẩm Liên đoạt bạch. Bình thường dưới tình huống là như thế này. Bất quá tại hạ bất tài. Y thuật nông cạn, lại vừa lúc có thể cách giày vớ nối xương. Gì, nương tử như thế nào lại đem hàm răng cắn đến khanh khách vang. Mới vừa rồi thổi tới một trận âm phong. Rất là đến xương, thì ra là thế, DFY. Hết chương.